Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Hảo Điêu phối anh hùng, điêu có tính hay không ưng? Vì chắc còn có Alexi bị Baker vấn đề này làm có chút choáng váng. Nên, được rồi, vì chắc có chút không khẳng định nói. Alexi lắc đầu nói, không tính, chúng ta sinh vật trên lớp. Lão sư có theo chúng ta nói quá, điêu hình thể so với ưng lớn, điêu thân dài nhất có thể đạt đến 108 khoảng 10 cm, mà thắng dài nhất cũng là 100 cm, nhưng ưng nhạy bén tính so với điêu muốn cao hơn rất nhiều. Ưng chân là sạch sẽ, mà điêu lông chân phát rất dồi dào, tuy rằng điêu so với ưng hình thể trường, nhưng nếu như hai người so sánh lời nói, sẽ phát hiện, ưng nhìn qua so với điêu to lớn. WeChat nghe nữ nhi mình phổ cập nói rằng, nhưng mặc kệ là điêu vẫn là ưng, đều là thuộc về họ ưng. Vì lẽ đó, điêu cũng coi như ưng. Baker sờ sờ cằm, thật sao? Nếu như dựa theo đại môn học đến phân lời nói, điêu nói như vậy cũng coi như ưng một loại. Như vậy lời nói nên chính là có thể đủ trên tấm này Dimasia chi dực Queen huấn luyện chim ưng thẻ chứ. Hơn nữa, thời trung cổ chính thống đảo Tiber the Assassin bọn thích khách đều là có nuôi một con thuộc về mình diều hâu. Eagle Vision, nói, chính là có thể thông qua trên đỉnh đầu chính mình thuần dưỡng diều hâu tiếng kêu tới làm đến thông. Qua diều hâu nhắc nhở đem diều hâu tầm mắt biến thành tầm mắt của hắn. Đi nhìn thử một chút. Baker trong lòng ừ một tiếng. Vừa mới bắt đầu được tấm thẻ này thời điểm hắn liền đang suy nghĩ cái gì thời điểm đi mua chỉ diều hâu. Nhưng Baker cảm thấy đồ chơi này đối với tác dụng của hắn không lớn. Mà khi lúc vừa lo tâm quả táo, vì lẽ đó liền đem chuyện nào tạm thời quên đi mất. Đại bàng đầu trắng viên khu liền tới gần khu làm việc. Cùng loài rắn như thế, có thể bất cứ lúc nào bay đi đại bàng đầu trắng viên khu cũng là kiến trúc thức viên khu. Không gian rất lớn, bốn phía đều là trong suốt pha lê. Vào cửa, phụ trách chăm sóc những này đại bàng đầu trắng thuần dưỡng viên liền tiến lên đón. Hoan nghênh ngài, Merton tiên sinh, Baker cùng nắm tay, một lát sau. Baker ngẩng đầu cùng giả trên cây đứng thẳng một đầu tiểu ánh mắt tràn ngập mê man đại bàng đầu trắng nhìn lại, đại bàng đầu trắng là liên bang quốc điểu, lại tên châu Mỹ điêu, mắt, miệng cùng chân vì là màu vàng nhạt, đầu, cảnh cùng phần sau lông chim là màu trắng, thân thể hắn vị trí lông chim làm ám màu nâu, vô cùng hùng tráng mỹ lệ. Ở năm 1992 ngày 20 tháng 6, đại bàng đầu trắng đánh bại đông đảo người cạnh tranh, thành công thu hoạch liên bang quốc điểu thù vinh. Chỉ là, Baker hoàn hồn hướng về bên cạnh nhân viên chăn nuôi cau mày nói. Người xác định đây là cô đô. Hắn không hiểu điều, nhưng hắn hiểu ánh mắt. Ánh mắt là ghét nhất lừa người. Baker nhớ tới năm đó đến nhận lãnh cô đô thời điểm. Tuy rằng nhỏ, nhưng trong tròng mắt cái kia cỗ nhuệ khí là không ngăn được. Trước mắt cái con này, tuy rằng lớn hơn, nhưng hai mắt thật to tràn ngập mê man. Nhân viên chăn nuôi nói rằng, Merton tiên sinh, cái con này chính là cô đô. Hắn chân hoàn trên còn giúp ngài ngày đó viết tên đây. Nhân viên chăn nuôi không dám nói cho Baker. Cô đô thực sự tối hôm qua thông khí thời điểm vẫn chưa có trở về. Đợi được sáng sớm hôm nay thời điểm mới không biết từ nơi nào biết bay đến. Sau đó liền ngơ ngác đứng ở trên nhánh cây thật giống mất hồn nhi như thế. Baker ngẩng đầu hướng về cô đô chân hoàn trên nhìn lại. Được rồi, xác thực là, có điều coi như là người nơi này thay đổi một con. Baker cũng không tìm được chứng cứ. Dù sao đại bàng đầu trắng mặc dù là quốc điểu, nhưng điểm này nhi đều không lâm nguy. Nghe nói có cái trên trấn nhỏ đại bàng đầu trắng cũng đã gần tràn lan. Quên đi, cái con này liền cái con này đi. Baker hướng về, nhìn trên nhánh cây ngoẹo cổ cùng mình đối diện ánh mắt ngây ngốc đại bàng đầu trắng trực tiếp. Flick trong hòm item Dimasia chi dực, Queen huấn luyện chim ưng thẻ ném tới. Cô, trên nhánh cây hình thể sắp tới 1 mét, bề ngoài có chút phì phì đại bàng đầu trắng cô đô đột nhiên kêu một tiếng. Sau đó dường như cả người bị điện giật như thế run lên một hồi. Một giây sau, xèo, trên nhánh cây cô đô mở ra hắn cái kia đầy đủ sắp tới 1m52 cánh. Đầu lâu cao nhất, dường như một con cao ngạo điêu trống như thế. Hoa, ở phía sau nhìn Alexi thấy thế tán dương. Thật là đẹp, Richard ở bên nói rằng, hẳn là thô bạo, Baker gật đầu. Chuẩn xác tới nói, là thô bạo trách lậu. Ân, rất phù hợp ta bối người nào đó nhất quán làm người biết điều làm việc kiêu căng tính cách. Không sai, là ta điêu. Baker lông mày nhíu lại, lập tức nhìn về phía bên cạnh theo tới viên khu người quản lý nói rằng. Cô đô ta chuẩn bị mang đi, làm dưới thủ tục đi. Viên khu người quản lý hơi sững sờ. Merton tiên sinh. Baker trực tiếp đánh gãy, 1 triệu, ta một lần quyên cho viên khu 1 triệu, viên khu người quản lý biết nghe lời phải, được rồi, Merton tiên sinh, ta rõ ràng, tiền tài năng lực, chính là như thế đơn giản thô bạo. Bên kia thuần dưỡng viên nói rằng, Merton tiên sinh, đại bàng đầu trắng giã tính, nói tới chỗ này thuần dưỡng viên câm miệng, không gì khác. Hắn vừa mới chuẩn bị nói đại bàng đầu trắng là dưỡng không quen tính cách thời điểm. Chỉ thấy Baker thổi một cái huýt sáo. Lập tức, cắm điểm ở trên nhánh cây cô đô trực tiếp vỗ cánh bay nhảy. Sau đó trực tiếp hai chảo vững vàng rơi vào Baker trên vai phải mặt. Cô đô run lên chính mình đầu nhỏ. Ụp ụp kêu 2 tiếng. Không sai, ngựa tốt phối anh hùng. Cái thời đại này không cần ngựa, nhưng, hảo điêu, cũng nên vì là anh hùng sở hữu. Baker một mặt mỉm cười nhìn về phía thuần dưỡng viên. Xin lỗi, ngươi nói cái gì? Thuần dưỡng viên một mặt coi như người trời nhìn đàng hoàng ở tại Baker trên bả vai điêu. Há miệng, sau đó phục hồi tinh thần lại sau khi lắc lắc đầu. Lẽ nào Moulton tiên sinh thân phận thực sự là Druid? Thuần dưỡng viên nội tâm nhấc lên ngập trời sóng lớn. Đang lúc này, viên khu người quản lý bên hông ống nói điện thoại vang lên. Lão đại, phát hiện mới vừa đầu kia xà. Đầu kia xà chính đang hướng về sói hoang khu mới tiến về phía trước. Người quản lý hoàn hồn. Baker thấy thế cũng là hướng về Richard nói rằng. Chúng ta đi thôi, không đi nữa trời mới biết nơi này sẽ xuất hiện loạn gì. Đi trước vì là trên mới là tốt nhất sách. Ngược lại ở khi đến trên đường, Baker cũng nhìn thấy to con David gọi điện thoại cho FBI còn gặp nguy hiểm động vật xử lý cục. Rất nhanh, trên bãi đỗ xe, Baker cùng mới vừa thu phục điêu. Cô đô đồng thời ngồi ở trên ghế sau. Hắn vốn là muốn trực tiếp thả bay, nhưng suy nghĩ một chút, đã vừa mới coi như người trời. Lại tới một lần nữa, không tốt lắm, ầm ầm, đột nhiên, một chỗ kịch liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên truyền đến, mới vừa khởi động ô tô Richard đột nhiên giẫm xuống phanh lại. Một giây sau, Richard cùng Baker mở cửa xe, sau đó quay đầu hướng về tiếng nổ mạnh truyền đến phương hướng nhìn lại. Nhưng thấy, một đầu cự lang trực tiếp bay lên không. Một cái cắn ở một chiếc máy bay trực thăng trên. Sau đó, máy bay trong nháy mắt phát sinh nổ tung. Holy shit, đó là cái gì? Lang, biến dị lang. Ở bãi đậu xe nguyên vốn cũng dự định rời đi một ít dân chúng thấy cảnh này nhất thời không khỏi. Nghị luận sôi nổi, cùng đồng thời, tiếng còi cảnh sát ngang trời gào thét mà đến. Nương theo tiếng còi cảnh sát đồng thời. Còn có cái kia từ New York phương hướng trực tiếp phi hành tới được FBI máy bay trực thăng. Trên mámáy bay là S.H.I.E.L.D. người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.